Dược thủ hồi xuân, chương 35, biểu tỷ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiêm Bích một bên nghe trong lòng liền cười khổ, cô tính cái gì, tuy rằng tính tình mạnh mẽ chút nhưng là trước sau như một, trong lòng có cái gì trên mặt liền hiển lộ rồi, chân chính lợi hại nhân vật đúng là nhu nhược biểu cô nương kia. Nhưng nàng cũng không lo lắng, Dư thị đời này so với đời trước đã khác nhau rất nhiều, trượng phu khổ học nhi nữ không cần lo, chính nàng có việc để quản, lão thái thái lại khích lệ đem hết tự tin phát ra, nay Dư thị cương nhu tinh tế, so với Khúc phu nhân và Nguyên thị không sai đi. Đang nghĩ tới chợt thấy Tuyên nhi buông bút, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lên nói. Tỷ tỷ ta mệt mỏi, không nghĩ viết. Ninh Tiêm Bích nhìn hắn viết chữ, không nhịn được buồn cười, chỉ thấy giấy quanh co khúc khuỷu, vài chữ nhìn như là con run đi. Ninh Triệt Tuyên lại dính đầy mực đen, nàng liền cầm lấy bút, phân phó Ngọc Nhi đem giấy và bút mực đều cầm đi xuống, Dư thị rửa tay trong phòng, nàng thay Ninh Triệt Tuyên rửa tay, chợt nghe Dư thị hỏi. Làm sao, viết này một lát liền không viết, Ninh Tiêm Bích xoay người cười nói. Đệ đệ còn chưa đến 5 tuổi, gấp cái gì? Ngay cả bút đều bất động, viết vài chữ cũng chưa thầy bộ dáng, Di Nương cũng quá mong con thành rồng. Lan Di Nương che miệng cười nói, ai vọng con thành rồng? Còn không phải cha ngươi, ngày đó Tuyên Nhi bất quá là cầm bút lông, lại viết lung tung trên giấy, hắn liền nói đứa nhỏ này có tuệ căn, mấy ngày nay ngày nào đó không để chúng ta nhìn Tuyên Nhi viết chữ. Ninh Tiêm Bích lắc đầu nói, phụ thân gần đắt dụng công hồ đồ sao, dục tốc tắc bất đạt, đạo lý ấy mà không biết. Không đợi nói xong, liền nghe Dư thị quát lên, nói bậy bạ gì đó. Cha ngươi thường ngày chiều ngươi, ngay cả tôn ti đều không có, dám nói chính cha mình hồ đồ, ngươi hỏi trong phủ một chút, không ai dám nói như vậy đâu. Ninh Tiêm Bích thè lưỡi, Lan Di Nương liền cười nói. Là cô nương hiểu được đạo lý, phải nói với lão gia xưa nay tối sủng ái cô nương, thì thiếp nói, lão gia không hẳn nghe, liền là thái thái, chỉ sợ cũng không được, nhưng cô nương nói là được. Ninh Tiêm Bích cười nói. Hảo, đêm nay ta sẽ cùng phụ thân nói. Vừa dứt lời chợt nghe bên ngoài nha hoàn nói, cô thái thái, biểu cô nương đến đây. Dư thị cùng Lan Di Nương đều đứng lên tự mình nghênh đón, Ninh Tiêm Bích cũng lôi kéo Tuyên Nhi đứng dậy, chỉ thấy Ninh Ngọc Lan cùng Bạch Thải Chi từ bên ngoài tiến vào, Ninh Ngọc Lan liền cười nói. Một ngày này nhiều việc quá, đầu tiên là cùng lão thái thái nói trong chốc lát nói, tiếp đi đại ca, nhị ca chỗ đó, nay mới lại đây, tam ca đâu. Nghe nói mấy ngày nay hắn thập phần dụng công, chẳng lẽ còn trong thư phòng khổ đọc. Dư thị cười nói, cũng không phải là, bởi vì một câu nói của lão thái thái, liền bỗng nhiên tê quyết tâm đọc sách. Vừa nói, đưa Ninh Ngọc Lan ngồi xuống kháng, lại quay sang Tiểu Chu nói. Đi nói với tam lão gia một tiếng, cô thái thái đến đây, để hắn trở về một chuyến. Bên ngoài hai người nói chuyện, Bạch Thải Chi lại cùng Ninh Tiêm Bích ngồi nói chuyện, Bạch Thải Chi là ngoài nhu nhược nhưng bên trong khôn khéo, nói chuyện Ninh Tiêm Bích từ đầu đến cuối lại lạnh lùng thản nhiên, hoàn toàn khác các cô nương khác thân thiết, nàng không khỏi phạm vào nghi ngờ, chợt nghe Dư thị cười nói. Biểu cô nương đừng không tự nhiên, Lục tỷ tỷ ngươi là tính tình, thanh thanh lãnh lãnh, trong phủ các cô nương đều biết. Bạch Thải Chi vội vàng đáp ứng một tiếng, Ninh Ngọc Lan liền cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục nha đầu này cũng lớn như vậy, lúc nàng mới xuất sinh ta ở kinh lý, còn ôm nàng, này mở mắt ra, đã là 6 năm qua, nghe nói nàng cùng tam lão thái gia học y, tẩu tẩu nghĩ như thế nào để nàng học. Không phải ta nói tẩu tử cô nương trong phủ chúng ta, học loại sự tình này làm cái gì? Vẫn là châm chức nữ hồng vị yếu, Dư thị cười khổ nói, ta đâu có khiến học. Chính nha đầu kia thích lão thái thái cũng nói tam lão thái gia tuổi già tịch mịch, bên người có hài tử có thể náo nhiệt chút, mấy năm nay cũng cứ như vậy. Nói xong, liền nghe thanh âm nha hoàn bên ngoài nói. Tam lão gia trở lại, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, ở mặt ngoài ngược lại cũng là hòa hợp êm thấm. Bạch Thải Chi tại Ninh Tiêm Bích trước mặt đổ không giống tại khác trong phòng như vậy trầm mặc ít lời, lúc gần đi lôi kéo Ninh Tiêm Bích thủ cười nói. Sau này trụ đắc gần, đổ có thể thường tìm đến Lục tỷ tỷ ngoạn nhi, lão thái thái nói khiến ta cũng cùng các tỷ tỷ cùng nhau nhập học lý học tập đâu, có Lục tỷ tỷ ta sẽ không sợ cô đơn. Ninh Tiêm Bích khẽ cười nói, đều là người một nhà, tính tình ta thanh lãnh chút, tỷ muội khác đều là tốt tính, biểu muội đến đây, mọi người vui vẻ một chỗ cũng đỡ tịch mịch. Nói xong thấy Bạch Thải Chi sắc mặt hơi hơi trắng, chợt cúi đầu đáp. Là, nàng trong lòng liền cười lạnh, đời này ngươi đừng mơ tưởng lại phá ta. Ta cũng sẽ không cố ý báo thù, ta chỉ muốn ngươi như ý gả đi Duệ Thân Vương phủ, đến lúc đó tự có hoàng đế thu thập các ngươi, ha ha, tư vị xét nhà, há là dễ chịu. Ninh Ngọc Lan có lẽ đối với tình cảnh của mình có chút lý giải, chẳng qua còn ít thời gian, lại khéo đưa đẩy tóm lại, nàng sẽ thu liễm lại, dù ở ngay cạnh Bạch Thải Chi, nhưng thật yên lặng không gây song gió. Ninh Tiêm Bích vẫn tiếp tục học tại tộc học cùng Hạnh Lâm Huyền, nàng xem sách thuốc càng để ý, nàng kết hợp giữa y học cổ đại và những hiểu biết hiện đại của mình để làm ra phương thuốc. Nghĩ đến sau này khi Ninh Đức Vinh 50 tuổi xuất đầu, có thể sáng tạo được vài loại dược hoàn được thập phần hoan nghênh, nàng liền thấy có nhiều nhiệt huyết hơn. Chỉ tiếc thời đại này còn không có thủy tinh, đã không có thủy tinh tự nhiên cũng không có khả năng làm ra khay nuôi cấy. Nàng vốn đang nghĩ, nếu có điều kiện, có lẽ có thể đem một ít hóa học dược vật hiện đại như chất kháng sinh chế tạo ra, cũng không cần phức tạp, chỉ là đơn giản, cũng đủ tại cổ đại nhấc lên một cỗ mưa rền gió dữ. Chẳng hạn như, nạp phất sa tinh, đây là vị thuốc gì mình không rõ nên để nguyên, trong miệng dân chúng là loại dược vật khó kiếm, khó chế tạo, nhưng ở hiện đại lại rất dễ kiếm. Đa phần người ta dùng để trị đi tả, ngoài ra đây còn là loại dược vật dùng để kháng khuẩn, trị đi tả, trị lây nhiễm tuyến tiền liệt, trị thương hàn đều thập phần hữu dụng. Tại thế kỷ 18, nó kết hợp với một số thuốc tân dược làm ra thuốc trị viêm thận rất hiệu quả. Lấy điều này suy ra, rất nhiều loại thuốc Tây ở hiện đại không còn dùng nữa, nhưng cổ đại có thể phát huy tác dụng tựa như chiến tranh người ta thường sử dụng loại thuốc. Penicillin, tại hiện đại sớm tìm không thấy loại này, nhưng thời điểm đó, nó là loại dược vật cứu vô số mạng người, rất hiếm có và quả thật vô cùng có tác dụng. Cách chương.